Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 không nói võ đức Kurosuchi. Chương 242 không nói võ đức Kurosuchi phế tích thoạt nhìn âm trầm trầm. Bụi gai trải rộng, dãi nắng dầm mưa, thoạt nhìn cực kỳ tàn phá. Cũng không biết là thời đại nào lưu lại tới đồ vật. May mà bọn họ là ninja. Không phải lịch sử học giả, đối với phế tích niên đại không có hứng thú, ở Kurosuchi đoàn người tiến vào phế tích 15 phút. Sau, Danzo mang theo người cũng đuổi theo, hắn lão nhân ra muốn chơi một lần bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp. Sau, vị kia tiếp nước lưu tiền nhiệm gia chủ đem bí truyền thư chôn giấu ở cái này địa phương. Hẳn là coi trọng nơi này ẩn nấp, một mảnh Kisuchi cao nguyên giữa. Nếu là không có hơi hương trùng chỉ dẫn, tìm như vậy cái bởi vì địa hình biến hóa mà bị vùi lấp lên phế tích. Xác thật là một kiện việc khó, này tòa phế tích càng như là mỗ tòa cổ đại lăng mộ. Bên trong thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một ít như là nỏ tiễn, phiên bản, cự thạch linh tinh cơ quan, cũng may Kurosuchi bọn họ đều là ninja. Chẳng sợ dưới chân không lộ, bọn họ dùng chakra hấp thụ vách tường. Cũng có thể như dẫm trên đất bằng, bọn họ đi theo hơi hương trùng một đường xuống phía dưới. Cuối cùng ở huyệt mộ chắc điện, tìm được một khối quan tài. Hai cái nham ẩn thôn ninja dùng sức đẩy ra nắp quan tài. Liền thấy bên trong có một khối tay cầm, sơ tự quyển trục nam tính thi hài, hơi hương trùng vây. Quanh thi hài xoay quanh, chứng minh đây là tiếp nước lưu nhất tộc tiền nhiệm gia chủ, còn không đợi mấy người chúc mừng. Đầy mặt âm trầm Danzo liền dẫn người giết tiến vào, Danzo. Người cũng dám tới thổ quốc. Người tưởng khơi mào hai thôn chi gian chiến tranh sao? Kurosuchi có chút ngoài mạnh trong yếu chất vấn, bao gồm tiếp nước lưu nữ ninja ở bên trong chín. Nham ẩn nhẫn giả đều là đầy mặt ngưng trọng. Tại như vậy một cái hoang vu huyệt mộ, bị mộc diệp thôn Shimura Danzo dẫn người lấp kín đường đi. Nghĩ như thế nào đều là tình huống không xong tới rồi cực điểm, Kurosuchi đứng ở mấy người phía. Trước nhất, xem như cấp 9 người thoáng đề chấn một chút sĩ khí, mộc diệp ninja lại không nói đạo lý. Bọn họ cũng không dám đối Kurosuchi động thủ đi. Đây chính là thổ ảnh thân cháu gái A. Nham ẩn nhẫn giả một trận thấp thỏm, Danzo vẫn như cũ là cái kia nửa khoác màu đen thẳng rũ. Ánh trăng trung y. Mắt phải quấn quanh băng vải, đôi tay chống quải trượng lão nhân hình tượng. Hắn cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Lúc này cũng cất bước đi ra, hắn đầu tiên là nhìn về phía trong tay cầm, sơ tự quyển trục tiếp nước. Lưu nữ ninja, lúc sau uy nghiêm vô cùng mà mở miệng, cái kia nữ ninja ăn trộm mộc diệp thôn đồ vật, hắn tạm dừng. Một chút, một bên nói. Một bên quan sát trừ Kurosuchi ngoại còn thừa kia 9 nham ẩn thôn ninja. Không thấy ra có cái gì giả heo ăn hổ nhân vật. Hắn bên này tính thượng chính mình. Chừng 30 cái ninja. Đối diện chỉ có 10 cái ninja. Căn bản không cần phải giao thủ. Đối phương phải ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Ở chỗ này đem Kurosuchi lộng chết. Hắn cảm thấy đối phương nếu là không thức thời vụ nói. Lộng chết cũng liền lộng chết, người giả ý nghĩ có điểm chậm. Không đợi hắn nghĩ kỹ đâu. Liền thấy khoảng cách hắn 5 bước Kurosuchi ngang nhiên ra tay, Kurosuchi động tác cực nhanh. Trọng tâm trước gì? Hai điều tròn trịa, rắn chắc chân dài trên mặt đất vừa dẫm. Thân thể như là một đầu mạnh mẽ liệp báo. Tia chớp nhảy ra, theo sau tay phải thành chảo. Mặt vô biểu tình. Nhắm ngay Danzo mắt phải khuông chính là một chảo. Hỏng rồi. Chúng ta còn chưa nói xong lời nói đâu. Người như thế nào liền động thủ. Người nhóm nham ẩn thôn liền không có võ đức khóa sao. Danzo mắt trái gắt gao nhìn chằm chằm Kurosuchi. Đối phương chiêu số sắc bén. Chí mạng. Hơn nữa mục đích tính cực cường. Này một chảo làm hắn nhớ tới Raikik thôn Jinchuriki nhị vị Ni Yugito. Đều là giống nhau sát khí lạnh thấu xương, Kurosuchi ngón tay tinh tế. Móng tay đắp lên còn bôi lượng màu đen sơn móng tay, mắt thấy đối phương ngón tay ly hai mắt của. Mình càng ngày càng gần. Danzo dùng ra toàn lực. đầu về phía sau ngưỡng, hắn đại não phản ứng lại đây. Nhưng giống như là đệ tam Hokage ở lực tốc tinh, ba cái phương diện đại biên độ suy yếu giống nhau, thời gian là ninja địch nhân lớn nhất, đã từng thân thủ mạnh mẽ biến thành hiện tại bước đi gian nan. Già nua thân thể đã vô pháp làm ra hữu hiệu ứng đối, hắn liền cảm thấy Kurosuchi ngón tay đâm thủng khuôn mặt thượng băng vải, lúc sau trực tiếp cắm vào hốc mắt, ngón tay một câu, tiểu biên độ vừa truyền, chém đứt ánh mắt kinh, lúc sau bắt lấy hắn tròng mắt, không chút nào cố sức mà ra bên ngoài một túm. Hắn mắt phải tròng mắt bị Kurosuchi lấy cực nhanh thủ pháp bỏ đi, a. Danzo đau đến la lên một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này hôi sữa chưa cạn nữ hài cũng dám đối chính mình ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay chính là làm hắn đau triệt nội tâm một kích. Thân thể đau, tâm càng đau, ngày xưa hắn từ Uchiha Shisui nơi đó cường lấy Mangekyo Sharingan bị trực tiếp đào đi. Này đào đôi mắt một màn, tựa hồ cùng ngày xưa cũng không có gì hai dạng. Bất quá phía trước hắn là đào đôi mắt người, hiện tại biến thành bị đào đôi mắt người, hai người động tác cảm giác đều không sai biệt lắm. Đều là dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, mạnh mẽ cướp lấy địch nhân đôi mắt, Danzo trong lòng tất cả đều là lửa giận. Hắn đây là danh xứng với thực, suốt ngày đánh nhạn. Kết quả bị nhạn mổ mắt bị mù, nếu là đối mặt đệ tam thổ ảnh loại này cường địch, đoán trước đến sẽ có cao nguy hiểm chiến đấu. Hắn khẳng định liền trước tiên giải trừ cánh tay thượng những cái đó phòng ngừa bị bạch nhãn trinh chắc phòng ấn, thậm chí trước tiên sử dụng Izanagi, được miễn kế tiếp đã chịu sở hữu bất lợi ảnh hưởng. Vấn đề là, hắn hoàn toàn không đoán trước đến Kurosuchi sẽ đối hắn xuống tay, sẽ như vậy dứt khoát lưu loát. Hắn hiện tại đừng nói Izanagi, ngay cả cánh tay thượng Sharingan phong ấn cũng chưa cởi bỏ, đối phó một cái Kurosuchi. Nguyên bản hắn một chút sử dụng Izanagi ý tưởng đều không có. Tổng cộng liền 11 chỉ viết luân mắt, dùng một con thiếu một con, nhìn ngang nhìn dọc, đều không có lãng phí tại đây loại tiểu bối trên người tất yếu, cố tình lần này liền lật thuyền. Trong mương, hắn hận chết Kurosuchi, chuyện này khẳng định có dự mưu. Đây là hắn cái thứ nhất ý tưởng, đem nhóm người này toàn giết, đem Mangekyo Sharingan đoạt lại. Đây là cái thứ hai ý tưởng, nhìn đến Kurosuchi đem Sharingan cất vào đã sớm chuẩn bị tốt vật chứa, hắn càng thêm xác định phía trước ý tưởng. Đây là một cái nhằm vào âm mưu của chính mình, là chính mình cái nào thân tín bộ hạ tiết lộ tình báo. Là Orochimaru, là Uchiha Itachi, hoặc là chính là vẫn luôn không tìm được thi thể Uchiha Shisui. Chuyện xấu làm được quá nhiều, kẻ thù khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời thật đúng là không hảo tỏa định hiềm nghi người, sự tình phát sinh đến quá nhanh. Cho dù là căn bộ ninja, cũng không đoán trước đến loại này biến cố, nháy mắt công phu. Nham ẩn thôn Kurosuchi liền đem Danzo đại nhân đôi mắt đào ra. Danzo đại nhân kia chỉ mỗi ngày che đậy đôi mắt là hảo đôi mắt. Hảo đôi mắt ngươi che nó làm gì xử a? Căn bộ ninja là một đầu dấu chấm hỏi, nham ẩn thôn ninja cũng là một bức sợ ngây người biểu tình. Không biết Kurosuchi vì cái gì đánh bất ngờ đối phương. Chúng ta không thể hảo hảo nói sao? Còn không phải là một cái tiếp nước lưu gia tộc trùng sư bí thuật sao? Đến mức này sao? Giết bọn họ. Danzo bên kia hét lớn một tiếng. Khởi tay chính là chính mình nhất am hiểu phong độn nhẫn thuật chân không liền sóng. Không tính rộng mở mộ thất bị cơn lốc sở bao phủ. Hơi hương trùng trước tiên đã bị xé nát. Kamaitachi xoay tròn lưỡi dao gió đem nhất ngoại sườn một người đảm nhiệm công tác hộ vệ nham ẩn nhẫn giả cắt thành thịt nát. Dư thế không giảm, tứ tung ngang dọc mà bổ về phía Kurosuchi chờ ninja. Tấu chương xong, hết chương.